Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 652, chương 652, còn có danh ngạch. Thứ bảy vũ trụ, thần hủy diệt giới. Ây, chúng ta đã trở về rồi. Son Goku bọn người lấy lại tinh thần đã đi tới chính mình vũ trụ. Nhìn quanh một cái chung quanh, nhưng không có phát hiện Beerus cùng Mục Dương thân ảnh của bọn hắn. Tốt đáng tiếc, ta còn không có chiến thắng đối thủ đâu. Son Goku lẩm bẩm, Melicia khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Mục Dương bọn hắn cần phải còn lưu tại Zeno nơi đó. Không biết Zeno đại nhân sẽ đối với chiến thắng vũ trụ tiến hành ban thưởng gì? Hoác hoác hoác, bản vương cũng không quan tâm những cái kia. Ta chỉ muốn biết cái kia, Tamnes, đến tột cùng là địa phương nào. Frieza đung đưa cái đuôi. Đối với bất cứ chuyện gì đều không để ý, hắn lại đối với Tamnes tương đối cảm thấy hứng thú. Vegeta nhíu mày một cái. Ngươi cái tên này thế mà cũng có thể đạt được danh ngạch. Mặc dù đối với Frieza không phải rất quen thuộc, nhưng là trên người đối phương phát ra tội nghiệt chi khí làm hắn rất không thoải mái. Có lẽ là người Saiyan trời sinh cùng với Frieza tương xung. Hai người lẫn nhau xem ai đều không vừa mắt. Đó là bởi vì bản vương giết người đủ nhiều. Có đôi khi giết chóc mới là lựa chọn tốt nhất. Frieza liếm môi, hơi có chút đắc ý. Phải kể tới trong trận đấu giết người số lượng, hắn cùng hít không kém bao nhiêu. Chính là bởi vì đối với địch nhân hung ác, mới làm hắn đạt được đầy đủ điểm số. Melicia nhăn một cái lông mày, lãnh đạm nói ra, như người loại này thái độ nếu như đi Tamnes, tốt nhất thu liễm một chút. Không phải vậy liền chết như thế nào cũng không biết. À, xem ra Melicia tiểu thư biết một ít Tamnes tình huống. Có thể hay không cáo chi bản vương? Đối với Melicia, Frieza nho nhã lễ độ. Thái độ là tương đương cẩn thận. Năm đó giết chết hắn người, Melicia cũng đi ra một phần lực. Nhưng là Frieza căn bản không dám hưng khởi báo thủ ý nghĩ. Tăng thêm đối phương là Mục Dương thê tử, bản thân thực lực lại mạnh, liền xem như đi trêu chọc thần hủy diệt, Frieza cũng không nguyện ý trêu chọc Melicia. Liên quan tới Tamnes, ta biết không nhiều. Kia là Supreme Kai of Tam Cronoa địa bàn, độc lập với thời gian trục bên ngoài. Phàm là gia nhập Tamnes, người đều sẽ đạt được Cronoa một phần ban thưởng. Từ đó đạt được thời gian năng lực. Ân, thời không đội tuần tra thành viên chủ yếu là giữ gìn thời không ổn định. Nội dung công việc là tiến về cái khác thời không thanh lý quấy rối thời gian người. Melicia đại khái giảng thuật tự mình biết tình huống. Giữ gìn thời không ổn định. Nhìn qua rất thần thánh dáng vẻ. Son Goku không lớn lý giải. Ta quan tâm hơn thời gian năng lực sự tình. Hắc hắc, cũng chính là có thể quang minh chính đại giết người. Bản vương rất ưa thích. Frieza mắt sáng rực lên. Âm hiểm biểu lộ dưới không biết đang đánh cái gì mưu ma trước quỷ. April cảnh cáo nói. Supreme Kai of Tam đúng không kém Zeno thần linh. Thu hồi ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Kia thật là tiếc nuối đâu. Frieza nhún vai. Hắn đến cùng là biết mình cấp độ. Zeno như thế đẳng cấp tạm thời không phải hắn có thể thăm dò. Bán thần cấp hắn hiện tại liền thần hủy diệt Beerus cũng còn đánh không lại. Những người khác nghe được Melicia nói lên gia nhập thời không đội tuần tra chỗ tốt. Cả đám đều hâm mộ. Thứ bảy vũ trụ lần này bao quát Melicia bọn hắn ở bên trong hết thảy đạt được 10 cái danh ngạch. Thành tích là coi như không tệ. Chỉ tiếc chúng ta không có cơ hội tiến vào Tamnes. Lazuli tiếc nuối lắc đầu. Số 18 đều chiếm được danh ngạch. Duy chỉ có nàng cái này chính quy Lazuli nhưng không có đạt được danh ngạch. Lập tức một cỗ cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra. April thấy thế, trắng nõn đầu ngón tay đặt ở chính mình chất nữ trên vai. không có cướp được cũng không có vấn đề gì. Nói thật với ngươi, ngoại trừ Zeno nơi đó 20 cái danh ngạch bên ngoài, chúng ta Excel Uôn cũng có 10 cái danh ngạch a, khẳng định sẽ có ngươi một cái. Thật sao? Ta cũng có thể đạt được. Kia là đương nhiên, đối với mình cô cháu gái này kiêm con dâu, April tự nhiên là yêu thương phải phép. Nguyên lai chúng ta nơi này còn có 10 cái danh ngạch. Như vậy thì dễ làm, chúng ta đều có cơ hội. Tất cả mọi người biết Mục Dương trong tay còn có danh ngạch về sau, lập tức dễ dàng hơn. Theo bọn hắn nghĩ, tiến về Tam Nest đường xá đã đả thông. Sau đó mấy người nói chuyện trời đất, chủ đề chuyển đến vừa rồi tiến hành tranh tài ở trong. Son Goku tò mò hỏi mình nữ nhi, Momiji, ngươi cùng Elec ở trong trận đấu tiến hành biến thân là cái gì sao? Son Momiji nói ra, cái kia trạng thái gọi là Super Saiyan 4. Son Goku nghe xong, trong mắt bùng lên ra hiếu kỳ ánh sáng, cảm thấy hứng thú nói, Super Saiyan 4 là cái gì sao? Mau cùng ta nói. Thế là tiếp xuống Son Momiji liền đem một cái thế giới khác chứng kiến hết thảy nói ra. Khi biết được một cái thế giới khác chính mình dựa vào cự viên hóa cùng Super Saiyan biến thân trở thành Super Saiyan 4 thời điểm, Son Goku ánh mắt đều phát sáng lên. Nguyên lai là dạng này, còn có như vậy có ý tứ sự tình. Thật muốn cùng bọn hắn giao thủ a. Ba người không cần lo lắng a. Một cái thế giới khác ba cũng tại cướp đoạt tiến vào Tam Nest danh ngạch. Nói không chừng các người rất nhanh liền có thể gặp mặt. Ha ha ha, như thế tốt nhất, ta nhất định sẽ không thua hắn. Một cái thế giới khác Kakaro, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Vegeta biết được một cái thế giới khác, Son Goku cùng Vegeta cũng tại cướp đoạt gia nhập thời không đội tuần tra cơ hội. Lập tức tản mát ra lăng nhiên chiến ý. Đúng lúc này, thần hủy diệt giới bên trong xuất hiện một đạo quang mang. Thần hủy diệt Beerus cùng Kaioshin xin trở về. Đồng thời Mục Dương cũng mang theo Gaia đồng thời trở về. Beerus đại nhân, Zeno đại nhân đối với thứ bảy vũ trụ có cái gì ban thưởng? Thần hủy diệt Beerus tâm tình 10 phần thư sướng. Ha ha cười nói. Ha ha ha, tất cả lấy được danh ngạch vũ trụ đều ngoài định mức thu được 1/4 thần hủy diệt năng lượng. Cùng 1/4 Kaioshin năng lượng. Chỉnh thể mà nói vũ trụ cấp độ tương đương với thăng cấp. Hơn nữa bởi vì thứ bảy vũ trụ biểu hiện đặc biệt đột xuất. Đại thần quan đại nhân ngoài định mức đưa cho chúng ta một lần miễn trừ cơ hội. Cũng chính là lần tiếp theo tổ chức Zeno tranh tài. Thứ bảy vũ trụ có thể lựa chọn tham gia, cũng có thể lựa chọn không tham gia. Cái này tương đương với đạt được một lần miễn ở xử phạt cơ hội. Còn có cái gì so nhiều một cái mạng càng đáng giá cao hứng đâu. Nếu như đến lúc đó thứ bảy vũ trụ cao thủ đủ mạnh lời nói, Beerus không ngại tham gia trận đấu, nhưng nếu như cao thủ không nhiều, vậy liền đừng đi mất mặt xấu hổ. Lần tranh tài này nhất thua thiệt phải kể tới thứ tư vũ trụ. Bởi vì thành tích kém, thứ tư vũ trụ bị đại thần quan cường điệu điểm danh. Thần hủy diệt quý Tê La bị phạt 1.000.000 năm cấm túc. Nếu như lần sau biểu hiện không tốt, liền thần hủy diệt nhân viên đều muốn thay đổi. Nhớ tới thần hủy diệt quý Tê La tiếp nhận xử phạt thời gian cái kia như cha mẹ chết khó coi sắc mặt. Beerus liền phảng phất uống soda ướp lạnh, toàn thân lộ ra thoải mái. Đúng rồi, chúng ta nơi này 10 cái danh ngạch làm sao phân phối? Cái gì danh ngạch? Thần hủy diệt Beerus nghi hoặc hỏi. Mục Dương liền đem Excel Uôn danh ngạch nói ra. Thần hủy diệt Beerus nghe xong trợn mắt hốc mồm, một mặt hâm mộ bộ dáng. Nguyên lai các ngươi đã sớm thu được tư cách a. Cái kia còn đi tham gia Zeno tranh tài. Bất quá không hổ là giai Kaioshin đại nhân, làm được thật xinh đẹp. Nói một cách khác, kỳ thật lần này Melicia April không đi tham gia trận đấu cũng không có vấn đề gì. Các nàng tham gia xem như tranh đoạt cái khác vũ trụ danh ngạch. Tại thần hủy diệt Beerus xem ra, hại người ích ta sự tình thực sự quá tuyệt vời. Mục Dương con ngươi đảo một vòng, mắt nhìn bên người Son Mermizi, Lazuli bọn người, trong lòng đối với kế tiếp nhân tuyển đã có chủ ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.